Không kiềm chế được. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21. 2. Dưới ánh đèn đường ấm áp, nhãn thần của anh cũng không tự chủ được nhu hòa hơn rất nhiều. Nam Hạ hứa hẹn, về sau sẽ cố gắng dành thật nhiều thời gian cho anh. Cố Thâm cúi đầu, Cưng Chiều nhéo chóp mũi cô. Còn muốn thế nào nữa? Hiện tại không phải mỗi ngày đều dính một chỗ sao? Anh cả lơ phất phơ nói thêm. Bằng không thì anh thuê một căn hộ ở gần trường. Buổi trưa chúng ta có thể ghé qua nghỉ ngơi. Thế nào, Nam Hạ? Cô do dự không đáp. Cố Thâm, đùa với em thôi. Còn thật sự cân nhắc sao? Nam Hạ ngẩng đầu. Em cảm thấy như thế cũng tốt. Cố Thâm thôi cười, chăm chú nhìn cô. Nam Hạ có chút tiếc nuối. Nếu là đùa thì thôi vậy. Cô làm bộ đi tiếp về phía trước, để Cố Thâm vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng phía sau. Anh lập tức tiến tới nhốt cô vào lòng. Lại muốn xấu tính với anh có đúng không? Cái trán trơn bóng của Nam Hạ dán trên lồng ngực ấm áp của anh. Khẽ cười, là anh nói anh đùa em. Cố Thâm cũng cười, hỏi lại, thật sự muốn ở cạnh anh đến vậy à? Nam Hạ ngẩng đầu. Đáy mắt trong suốt sạch sẽ. Học theo giọng điệu của anh. Đùa với anh thôi. Còn thật sự cân nhắc sao? Cố Thâm tức giận. Đang định búng tai cô một cái thì người kia đã nhanh chóng bật cười. Né khỏi ma chảo của anh. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay. Có chút muộn rồi. Đành lấy một quả táo to từ trong túi sách ném vào trong ngực anh. Bỏ lại một câu. Cố Thâm, Giáng sinh vui vẻ. Sau đó vội vàng chạy ra cổng trường. Nam Hạ vẫn còn thở đến hụt hơi lên xe. Áy náy nói với tài xế. Thật ngại quá. Hôm nay cháu tan học có chút muộn. Tài xế hòa ái nói. Không sao đâu. Chỉ đợi một chút thôi. Tiểu thư không cần khẩn trương đến vậy. Tắm rửa. Ăn tối xong. Trở về phòng. Nam Hạ liền nhớ tới biểu tình nổi giận của Cố Thâm. Nhịn không được cười đến lăn lộn trên giường. Cô gửi cho Cố Thâm một tin nhắn. Em ăn tối xong rồi. Đê, 2 giây sau. Cố Thâm lập tức gọi tới. Cô hỏi, anh đang làm gì đó? Cố Thâm, cùng mấy người bình trác. Vu Tiền ăn đồ nướng. Uống chút cồn. Hình như Vu Tiền đã say choếch choáng. Lớn giọng nói, chị dâu. Hôm nay là Giáng sinh chị dâu cũng không chịu bồi Cố ca đi chơi nha. Người ta cô đơn tịch mịch nhìn xung quanh tình trạng ý thiếp mà đỏ cả mắt kia. Cố Thâm cười mắng. Cút, anh ra khỏi quán ăn. Tìm một chỗ yên tĩnh. Em thì sao? Chuẩn bị đi ngủ. Nam Hạ dạ một tiếng. Cố Thâm thuận miệng nói. Ngoan như vậy hỏi sao người ta lại không yêu cho được. Nam Hạ không trả lời. Biết cô áy náy, Cố Thâm định đổi đề tài. Ngẩng đầu lên đã thấy có tuyết rơi. Anh hỏi, Nam Hạ, chỗ em có tuyết rơi không? Nam Thành rất lớn, có nơi sẽ có tuyết rơi. Có nơi vẫn chưa kịp có tuyết. Nam Hạ đứng dậy đi tới cửa sổ. Mở rèm nhìn ra, bông tuyết bên ngoài bay bay. Theo gió đậu vào thành cửa sổ. Nam Hạ vui vẻ reo lên. Tuyết rơi rồi. Cô không tự chủ nói. Thật muốn cùng anh đón trận tuyết rơi đầu tiên. Cố Thâm cười nói. Chuyện này có gì khó đâu. Nam Hạ đang định hỏi lại. Anh đã nói tiếp. Để anh đi tìm em. Đừng. Muộn lắm rồi. Cố Thâm không nghe lời cô. Qua một tiếng sau lại gọi cô. Tiểu công chúa. Mau nhìn ra ngoài. Nam Hạ vội vàng kéo rèm cửa sổ. Cố Thâm vừa xuống taxi. Đứng dưới ánh đèn của biệt thự. Không chút đứng đắn mà vẫy tay với cô. Thanh âm trầm thấp của anh từ trong điện thoại truyền đến. Nhu tình sóng sánh. Thế này có tính là cùng nhau đón trận tuyết rơi đầu tiên chưa? Nam Hạ vẫn còn kinh ngạc. Không đáp lại. Cố Thâm. Nào. Nam Hạ. Anh nhất định là ngốc rồi. Đã trễ thế này rồi còn chạy qua đây làm gì? Cố Thâm cứng rắn đáp. Nói anh ngốc sao? Để xem ngày mai anh thu thập em thế nào. Khí trời lạnh lẽo, tuyết rơi, gió lớn thế mà anh lại phong phanh đứng nơi đó hướng về phía cửa sổ. Gọi điện thoại nói chuyện phiếm với cô. Qua một lát, Cố Thâm mới nói. Được rồi, tuyết cũng đã nhìn đi. Mau đi ngủ đi thôi. Nam Hạ hỏi. Còn anh thì sao? Bây giờ ký túc xá cũng đóng cửa rồi. Cố Thâm không để ý, tùy tiện tìm một nhà nghỉ là được. Nam Hạ dạ một tiếng, trong giọng nói ngập tràn không nỡ. Cố Thâm nhu hòa dỗ dành. Sao lại quyến luyến như thế? Ngày mai liền gặp nhau rồi. Cố Thâm lên xe taxi, đóng cửa lại, đột nhiên nghe Nam Hạ nói. Anh đợi một chút, em xuống tìm anh. 10 phút sau, Nam Hạ mặc một chiếc áo khoác trắng, nhẹ chân từ trong biệt thự chạy ra. Cố Thâm cảm thấy cô vừa lém lỉnh vừa đáng yêu, trực tiếp ôm chặt cô vào lòng. Xe taxi đã được anh trả xong tiền, cũng không ở lại nữa, để lại người rồi nhanh chóng rời đi. Cố Thâm cúi đầu nhìn Thiên Hạ trong lòng, lén chạy ra ngoài. Nam Hạ là lần đầu tiên làm chuyện xấu, chột dạ gật đầu, nhỏ giọng nói, ba em ngủ rồi, chúng ta qua bên kia đi. Bên kia có một vườn hoa nhỏ. Cố Thâm nhìn cô rón rén, buồn cười đi theo cô. Đợi cô dẫn vào trong đình viện, thấy cô thở phào một hơi, anh mới bật cười thành tiếng. Muốn diễn Romeo và Juliet à? Nam Hạ vì anh mà to gan làm chuyện xấu, lại còn bị anh cười. Không vui bĩu môi, Cố Thâm lập tức nhẹ giọng, không sao đâu, bộ dạng làm chuyện xấu của em rất khả ái. Đừng tức giận, anh cũng thức thời kể lể. Cả người anh lạnh cóng rồi này. Làm sao bây giờ? Nam Hạ khẽ hừ một tiếng. Nghĩ tới chuyện giữa trời đông mà anh lại đứng bên ngoài lâu như vậy, liền cầm lấy bàn tay to lớn của anh nhét vào túi áo khoác mình. Nhẹ nhàng xoa xoa muốn sưởi ấm. Qua một hồi lâu, cô mới hỏi, không phải bình thường đều là bạn trai sưởi ấm tay cho bạn gái sao? Cố Thâm nghiêm trang, nói bậy mặt không đổi sắc. Mấy người bạn gái kia không biết đau lòng cho bạn trai mình. Bạn gái của anh đương nhiên không giống các cô ấy. Nam Hạ không thèm để ý đến anh. Cố Thâm ngại tư thế khó chịu, bế cô đặt trên đùi mình, đem cô ôm vào lòng. Tuyết bên ngoài vẫn lẳng lặng rơi. Ánh đèn phía xa chiếu rọi tới mấy tia sáng yếu ớt. Nam Hạ chỉ có thể nhìn được đường nét sắc sảo trên mặt anh. Còn lại cái gì cũng không rõ. Thanh âm phóng túng không chút quy củ của anh trong đêm phá lệ mê người. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp. Nam Hạ trong chốc lát cũng lạnh. Ngoan ngoãn làm ổ trong lòng Cố Thâm. Cố Thâm cúi đầu, nhẹ giọng nói chuyện câu được câu trăng với cô. Đột nhiên anh lại im lặng. Ánh mắt nóng rực nhìn cô. Nam Hạ vô thức khẩn trương, ánh mắt anh càng lúc càng sâu, cũng không có thêm động tác gì. Qua một lát, ý thức được cô khẩn trương, anh khẽ vuốt lưng cô, trấn an nhẹ nhàng, tuyết trên mặt đất đã bắt đầu đọng lại một tầng mỏng. Cố Thâm nói, về nhà thôi, trời lạnh lắm, em cứ ở ngoài thế này sẽ bị bệnh đó. Bọn họ đã ở đây hơn một tiếng rồi. Nam Hạ không nguyện ý, rụi rụi đầu vào ngực anh, không muốn rời đi. Cố Thâm mỉm cười nói, nếu em thích thì mỗi ngày anh sẽ đến tìm em, đừng tiếc nuối như thế. Nam Hạ không thừa nhận, rõ ràng là anh thích, khóe miệng cười đến mỏi rồi kìa. Cố Thâm thả cô xuống, đúng rồi, anh thích muốn chết. Nam Hạ ra khỏi đình viện, bỗng chốc dừng lại, Cố Thâm. Sau đó, cô đang đứng dưới vùng sáng. Đường nét ôn nhu thanh thuần trên mặt hiện ra rất rõ nét. Ánh mắt sáng rõ nhìn anh. Vừa rồi có phải anh định hôn em không? Hầu kết nam tính của Cố Thâm lan lộn. Em nói xem, Nam Hạ đón lấy ánh mắt của anh. Anh muốn hôn em, cô không sợ trời không sợ đất. Cũng không ý thức được ham muốn của nam nhân trước mặt. Thắc mắc hỏi. Vậy sao anh không làm? Cố Thâm trầm giọng, lá gan của em cũng thật lớn. Nếu không phải lo lắng hành động của mình dọa sợ cô, Anh đã sớm hôn rồi. Còn muốn hôn thật sâu. Cố Thâm yêu chiều xoa đầu cô. Đối tốt với em mà em còn không biết. Rất muốn anh lưu manh với em sao? Nam Hạ nhón chân. Hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh. Môi mỏng nóng ẩm khẽ chạm lên cánh môi anh. Nóng bỏng chạm phải xúc cảm lạnh băng. Hình như có bông tuyết rơi giữa cánh môi bọn họ. Chậm rãi hòa tan. Nam Hạ vừa chạm vào lại lập tức rời đi. Tim cô đập cực nhanh. Bản thân cũng không biết chính mình lấy đâu ra dũng khí để làm chuyện lớn mật thế này. Chỉ cảm thấy anh đã phải cực khổ từ thật xa chạy tới đây một chuyến. Không thể để anh cứ vậy mà ra về. Nhưng dưới ánh đèn đường rõ ràng thế này. Mặc kệ đi, hôn cũng đã hôn rồi. Cô cũng không dám nhìn xem anh phản ứng thế nào. Giả vờ trấn tĩnh xoay người đi tiếp. Cả người lập tức bị anh bắt lại. Muốn chạy đi đâu? Thanh âm của Cố Thâm mang theo chút kiềm nén. Làm chuyện xấu rồi không muốn phụ trách. Lần này, anh trực tiếp dùng sức giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Trước đây anh rất quy củ. Chưa từng quá phận mà muốn ép buộc cô thế này. Tiết trời rõ ràng rất lạnh. Khối da thịt đang áp lên lưng cô kia lại nóng bỏng vô cùng. Toàn thân cô không tự chủ mà nóng lên theo. Anh xoay người cô lại. Cánh môi nóng rực lập tức rơi xuống. Nhẹ nhàng hôn cô như đang mơn man một chân bảo. Giữa môi anh có chút bạc hà nhàn nhạt. Xen lẫn mùi thuốc lá cùng hơi thở nam tính đặc trưng của anh. Nam Hạ từ trước đến nay vốn rất ghét mùi thuốc lá. Lúc này chợt trầm mê. Cố Thâm giữ cô ở trong lòng. Không ngừng hôn cô. Môi hồng nhuận. Gò má ửng đỏ hây hây. Vành tai tinh tế. Tất cả đều bị anh hôn qua. Cô nhẹ nhàng hô hấp. Đón lấy ý loạn tình mê của anh. Một hồi lâu sau. Anh nhẹ giọng than thở bên tai cô. Thật không muốn đi nữa rồi. Rồi hen. Anh chị em nào muốn hai chương một ngày hôm nay tôi đáp ứng rồi nhippy. Hu hu, có thấy editor nào khổ tâm như tôi không? Chiều mấy bạn đọc quá chừng. Chỉ cần các bạn để lại vote. Để lại comment làm động lực thôi mà không ai chịu thương tôi hết. Toàn để tôi tự kỷ một mình. Rồi cái tôi bị chỗ này chỗ kia bê chuyện nữa. Năn nỉ luôn á, cách chương.